Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, toàn quân bị diệt. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc sinh linh liên hợp các đại tộc chúng cường người chinh phạt hỗn độn nhất. Tộc, vẫn lạc tu sĩ vô số kể, Long Hồ, Đoạn Thiên Nhai, Hoa Cẩm Thần bọn người ở trong đó, duy nhất chạy trốn. Đại khái chỉ có Nam Cương nhất tộc thuật liên âm, nàng biết sự kiện kia nguy hiểm, cho nên tuyệt không tham dự. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng là đúng. Bây giờ các đại tộc bầy thần minh đều vẫn lạc, liền liên nghỉ tiên long gia cũng không ngoại lệ. Này, các ngươi nghe nói không? Giả tiên long gia đạt được cốt đế dễ chính, những lão già kia muốn để vẫn lạc đã lâu thần linh phục sinh. Bất quá, giống như thất bại, có người nghe được giả tiên long gia đêm hôm đó truyền ra thê thảm tiếng kêu rên. Ngày thứ hai giả tiên long gia liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngoại nhân không biết ra sao nguyên nhân, bằng vào ta suy đoán, chuyện này tiên long gia đoán chừng đã bị hủy diệt, liền chỉ còn lại long đằng một người bình thường. Cốt đế dễ chính sao mà hung mãnh? Há lại người bình thường có thể điều khiển. Các ngươi nói những này bạch cốt sinh linh, có thể hay không cũng là giả tiên long gia người? Có rất lớn khả năng, một phương cổ lão phiệt môn thế gia, lại cũng đi đến mạt lộ, muốn dùng loại này tà môn ma đạo đến tăng thêm nội tình. Cuối cùng hại người hại mình, cũng là trừng phạt đúng tội. Đối giả tiên long gia gần nhất chuyện phát sinh, rất nhiều tu sĩ cũng biết một điểm, bọn hắn hoài nghi giả tiên long gia đã diệt tuyệt, cho ta đem những này vô tri sâu kiến tàn sát, ta muốn dùng thi thể của bọn hắn đến luyện chế bạch cốt đại quân. Long đằng khí tức bảo tăng, diện mục dữ tợn, đáy mắt lấp lóe âm lãnh thần mang, hắn đã lâm vào điên dại trạng thái, có cái này một nhóm bạch cốt đại quân, toàn bộ thiên giới đều sẽ bị hắn trưởng khống. Đến thời điểm ai dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, vậy liền toàn bộ đồ sát. Oanh, vô số đạo kinh khủng công phạt rơi xuống. Những sinh linh kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém giết. Ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Gai mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không. Chỉ là trong phiến khác, liền đã chết hơn vạn sinh linh. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể trở thành một phương cự kình. Công tử, giả tiên long gia có được cốt đế cấm thuật, ở đây tiến hành đồ sát, xem ra long đằng là nghĩ xưng bá thiên giới. Huyền Tố âm chân mày cau lại, lão già này đồ sát vô số người, vì chính là luyện chế bạch cốt đại quân, chỉ cần nguyện vọng của hắn thành thật, toàn bộ thiên giới sinh linh đều đem khó mà sống yên ổn. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Cảnh tượng trước mắt là hắn đã sớm dự liệu được. Cốt đế dễ chính không thể chém giết, vậy liền sẽ có càng nhiều người vẫn lạc. Long đằng lợi dụng cốt đế cấm thuật luyện chế bạch cốt đại quân. Cái này nghe có chút phát dồ, nhưng quả thật có thể làm được. Một khi hắn thành công, thiên giới sinh linh liền sẽ gặp nạn. Nói không chừng tất cả mọi người lại biến thành một bộ không có chút nào ý thức bạch cốt, chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Thiên giới đã triệt để xuống dốc, tận mắt chứng kiến một trận cực kỳ tàn ác đồ sát, nhưng không có cường giả ra mặt giải quyết. Hắn đối với thiên giới nội tình có mới dự phán. Lần trước sơn quỷ hậu duệ nhất tộc hiệu triệu trinh phạt vốn là kinh khủng dị thường, vẫn lạc gần 200 vạn sinh linh, bây giờ không có được mặt bàn cường giả cũng là rất bình thường. Suy ngay tại Vân Hoàng trầm giọng thời khắc, mấy đạo khủng bố vô song sát mang từ trên trời giáng xuống, nửa bên thương khung đều tại sụp đổ. Cái kia đạo công phạt phi thường đáng sợ, quét ngang chư thiên tinh đấu, những này công phạt toàn bộ hướng Vân Hoàng tập sát mà đến. Phong thiên tỏa địa, không cho hắn mảy may bỏ chạy cơ hội. cảm nhận được những cái kia kinh hãi công phạt. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, nói, xem ra các ngươi là hướng về phía ta đến. Long Đằng muốn đồ sát các đại tộc bầy tuổi trẻ thiên. Kiều luyện chế bạch cốt đại quân, đó cũng không phải một cái ngụy trang. Bây giờ lại xuất hiện một đám cường giả, muốn trấn áp Vân Hoàng. Vậy khẳng định là vì trên người hắn bảo vật. Oanh, Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, trên thân thể khuấy động ra hừng hực thần mang. Những cái kia tráng kiện quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn phòng ngự quang mạc, trực tiếp đem những cái kia hung mãnh công kích chặn lại. Mấy chục vị kinh khủng cái bóng vượt ngang hư không mà đến. Những sinh linh này khí tức đều không yếu. Trong nháy mắt ra thiên, bọn hắn trực tiếp khóa chặt Vân Hoàng, không chút nào nói nhảm, nhanh chóng hướng hắn công sát mà tới. Đối mặt kia mấy chục vị cường giả công phạt, Vân Hoàng tuyệt không lui lại, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng không trung vung giết ra ngoài, quyền mang lượn lờ vầng sáng chói mắt, diễn dịch ra vô số càn khôn đại địa, một quyền quét ngang ra ngoài, ức vạn dặm sơn hà sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, những cái kia bạch cốt sinh linh ứng thanh nổ tung. Căn bản không chịu nổi Vân Hoàng cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp. Trừ những cái kia bạch cốt sinh linh, cũng có rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu bị chấn thành huyết vụ. Chiến lực của hắn thật đáng sợ. Mỗi một kích giết khắp ra ngoài, đều không ai cản nổi. Mấy chục vị cường giả thân thể nổ tung, toàn thân chảy máu, những cái kia giữ tợn vết rách trải rộng, có thể gặp bạch cốt âm u. Bọn hắn cho dù có được trí cường công phạt tại Vân Hoàng trước mặt, cũng như sâu kiến trên thế giới này vô tri quá nhiều người. Vân Hoàng lại lần nữa oanh sát ra một quyền, đem tập kích hắn kia 10 tôn cường giả toàn bộ chấn thành huyết vụ. Vừa rồi hắn xuất thủ nháy mắt, giả tiên long ra những cái kia bạch cốt sinh linh đều bị tàn sát hầu như không còn. Ưng ực, Vân Hoàng công phạt thật đáng sợ, còn sống tu sĩ đều tại hít vào khí lạnh, yết hầu nhúc nhích, không ngừng cuồng nuốt nước bọt. Tiểu súc sinh, người vậy mà đem ta bạch cốt đại quân tàn sát hầu như không còn. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Long Đằng trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, hắn đã tức giận. Hao hết thiên tân vạn khổ mới luyện chế thành bạch cốt đại quân, lại bị nhất cái miệng còn hôi sữa tiểu tử phá hủy. Ngươi quá ồn ào, Vân Hoàng nhất bàn tay đánh ra đi. Toàn bộ thanh minh đều đang run rẩy. Kia cỗ mênh mông quy tắc chi lực rất cường thịnh, trực tiếp phong tỏa Long Đằng đường lui. Răng rác, cảm nhận được một cái tát kia chung kéo theo hừng hực quy tắc, Long Đằng con ngươi trợn to, đáy mắt che kín vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ngươi bất quá nhất cái vừa bước vào tu hành sâu kiến, như thế nào có được đáng sợ như thế thủ đoạn? Hắn đều đã quên chống cự, một tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ trấn áp hắn, bất kỳ cái gì phản kháng đều lộ ra tái nhợt bất lực, căn bản không có ý nghĩa. Vân Hoàng công kích rơi xuống, Long Đằng nửa bên đầu đều bị đánh băng, óc chảy đầy đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hắn không cam tâm a, mắt thấy là phải xưng bá thiên giới, trở thành chúng sinh ngưỡng mộ tồn tại, lại bị một con kiến hôi cho xáo trộn trận cước, phá hư hắn toàn bộ kế hoạch. Long Đằng co quắp mà ngã trên mặt đất vài giây đồng hồ. Đại lượng sinh mệnh tinh khí sói mòn, tại chỗ vẫn lạc. Vân Hoàng xuất thủ, quỷ thần kinh động, những tu sĩ kia đã không còn dám đi chiêu chọc hắn. Nghĩ tại hung thần trong tay mạng sống, đoán chừng so với lên trời đều muốn khó khăn. Vân Hoàng dậm chân hướng phong ma quật chỗ sâu bước đi. Mỗi một bước rơi xuống, ức vạn dặm sông núi đều đi theo run rẩy, trừ Huyền Tố Âm bọn người theo sát bước tiến của hắn tiến lên. Những người còn lại cũng không dám đi theo.